Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248 ăn cơm vấn đề. Lão gia tử nghiêm khắc ánh mắt bắn lại đây, lần này đi cũng không phải là vì chơi, người yếu quyết định đi, sống hay chết quái không được người khác, Chu Thương Dương cầm nói. Ta biết, không trách là được, sự tình liền như vậy định ra tới. Trừ bỏ vệ thơ, những người khác đều đi, thứ rằng sáng sớm, thiên còn tờ mờ sáng, Viêm Tự đám người cũng đã rời giường, lão gia tử đã chờ ở phòng khách. Bữa sáng đã vì bọn họ chuẩn bị tốt, kia mấy cái nói muốn cùng đi. Chỉ có Viêm Tinh cùng Viêm Linh khởi sớm nhất, sớm liền chờ. Trên thực tế, Viêm Tinh kích động một đêm không ngủ, ngày mới lượng liền bò dậy, Viêm Linh ngủ đến cũng không nhiều lắm. Không ngủ mấy cái tiểu khi liền tỉnh, Viêm Cảnh rốt cuộc là ở trong quân đội rèn luyện ra tới. Tinh thần thực hào, sớm liền ở bồi lão gia tử uống trà, vì hôm nay có thể sớm một chút xuất phát. Kia mấy cái đều lưu tại lão gia tử bên này qua đêm. Đến bây giờ không xuống dưới, phòng trưng còn ở ngủ bọn họ mấy cái bữa sáng mau ăn xong khi. Chu Nghệ lại đây, cũng ngồi xuống ăn bữa sáng. Chờ bọn họ bữa sáng đều ăn xong rồi, Chu Thương cùng Vệ Kỳ còn không có lại đây, lão gia tử sắc mặt rất khó xem. Làm lão tử đi kêu bọn họ một tiếng, không đi nói, bọn họ liền đi rồi, vừa nghe nói bọn họ muốn xuất phát. Chu Thương cùng Vệ Kỳ mới vội vội vàng vàng chạy xuống tới. Liền bữa sáng cũng không ăn, liền đi theo bọn họ ra cửa, nhị thúc đã vì bọn họ chuẩn bị một chiếc cỡ chung xe khách. Mở ra đi là được, năng lượng tạp cũng chuẩn bị không ít, bọn họ mới vừa lên xe. Liền bắt đầu mơ màng sắp ngủ, dựa vào ghế dựa bổ giác, Viêm Tự ở lái xe. Đường Thời hướng phía sau nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, ngươi không nhắc nhở bọn họ, không thành vấn đề sao? Viêm Tự mặt vô biểu tình nói, nhắc nhở cái gì, muốn ra xa nhà. Hơi chút có điểm thường thức người đều biết muốn chuẩn bị tốt đồ vật. Bọn họ đều không phải tiểu hài tử, chuyện gì đều là đại nhân vì bọn họ chuẩn bị tốt. Tưởng hào, bọn họ muốn đầu óc lưu làm gì dùng. Đường Thời phát hiện Viêm Tự tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Cũng không dám nói nữa, chỉ có thể làm cho bọn họ tự cầu nhiều phúc nhìn đến bọn họ một đám lười nhác bộ dáng. Viêm Tự quả thực nghẹn một bụng hỏa, Viêm Cảnh vốn dĩ chính là quân nhân. Hiện tại lại đảm nhiệm đại lĩnh quân, tự nhiên biết đúng mực, Viêm Tinh cùng Viêm Linh tuy rằng không phải quân nhân. Nhưng cũng biết xem, biết học, biết bắt chước Viêm Cảnh, không hiểu còn biết hỏi, Chu Nghệ cái gì đều không nói. Chỉ là ở bên cạnh xem, không biết suy nghĩ cái gì, Chu Thương cùng Vệ Kỳ quả thực vô pháp nói. Bùn nhão chết không lên tường, từ lên xe liền bắt đầu ngủ, vẫn luôn ngủ một buổi sáng mới tỉnh, lúc này xe đã rời đi Viêm Lai Thành có một đoạn đường, bọn họ hiện tại tỉnh lại. Vẫn là bởi vì đã đói bụng mới tỉnh, Chu Thương mắt buồn ngủ mông lung hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng. Qua, đến nơi nào, không có người trả lời nàng, nàng lại hỏi một câu, ra khỏi thành rất xa. Chúng ta khi nào có thể tới? Viêm Tinh nghiêm trang nói. Đến nơi nào, chúng ta lại không phải đi du lịch. Chúng ta là đi chấp hành nhiệm vụ. Rất nguy hiểm nhiệm vụ, Chu Thương cười rộ lên. Thôi đi, còn nhiệm vụ đâu? Rèn luyện liền rèn luyện. Đừng cho là ta không biết. Ông ngoại là ở cố ý làm ta sợ mẹ cung tiểu gì. Muốn cho chúng ta biết khó mà lui, Viêm Tinh ngốc. Hắn cũng không biết có phải hay không thật sự nhiệm vụ. Nếu hắn ba đều nói là nhiệm vụ, còn nói rất nguy hiểm, làm hắn đừng kéo chân sau, kia hẳn là thật sự mới đúng. Chu Thương cư nhiên không tin, hoặc là, nàng nói cũng có khả năng. Viêm Cảnh thở dài nói, là thật sự có nhiệm vụ, vạn nhất gặp được nguy hiểm, ngàn vạn đừng loạn, Vệ Kỳ nói, là thật sự mới hảo. Giả cũng học không đến đồ vật, Chu Thương tùy ý gật gật đầu. Thật sự liền thật sự đi, dù sao ra trận giết địch đều là các ngươi nam nhân sự. Ta ra tới mục đích chính là chơi một chút, ở Viêm Lai Thành mau buồn đã chết, Viêm Tự lạnh lùng nói. lần này ra tới qua đi, ngươi liền sẽ cảm thấy Viêm Lai Thành là cỡ nào tốt địa phương, Tần Liệt. Long Miên cùng Chiến Dung bọn họ ngồi ở cùng nhau, khe khẽ tư cười, có điểm vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy Viêm ca thật sự tốt xấu nha. Đây là muốn hố đệ muội tiết tàu A Chu Tương cùng Vệ Kỳ không ăn cơm sáng. Vệ Kỳ còn có thể nhẫn nhẫn, Chu Tương trực tiếp liền hỏi, chúng ta khi nào ăn cơm chưa? Phía trước vài người đều quay đầu lại xem hắn, Tần Liệt cố nén cười, nói, chúng ta trước kia, một ngày chỉ ăn hai bữa cơm, cơm sáng cùng cơm chiều, có đôi khi chỉ ăn buổi tối một đốn, không có cơm trưa vừa nói, Chu Tương không thèm để ý nói. Đó là các ngươi, lại không phải chúng ta. Chúng ta ở trong thành, ngày nào đó không phải tam bữa cơm, có đôi khi vẫn là bốn đốn, hơn nữa một đốn bữa ăn khuya, còn có trái cây, đồ ăn vặt ăn, lần này ra tới, các ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết chúng ta ăn cơm vấn đề. Viêm Cảnh ngồi ở hàng phía trước, có thể cảm giác được Viêm Tự lửa giận, vội vàng nói, chúng ta ra tới là chấp hành nhiệm vụ, ngươi tưởng du lịch ra. Thức ăn vấn đề chính mình giải quyết, Chu Tương cùng Vệ Kỳ đều có điểm trợn tròn mắt. Các ngươi không mang ăn sao? Viêm Tự rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Chúng ta đồ ăn chỉ đủ chính chúng ta ăn, sẽ không phân cho người khác, Chu Tương nói. Biểu ca, chúng ta cũng không phải là người khác. Ngươi thật sự không mang ăn sao? Viêm Linh phát hiện Tự ca sắc mặt thật không tốt, vội vàng chen vào nói. Ta mang theo. Cơm điểm thời điểm, phân các ngươi một chút, Chu Tương lúc này mới yên lòng. Này còn kém không nhiều lắm, tỷ, ngươi mang ăn sao, Chu Nghệ nói, mang theo, Chu Tương lập tức nói, ngươi sớm nói a, mau về điểm này cho ta ha ha, ta mau chết đói, Chu Nghệ mở ra mang ra tới ba lô. Từ bên trong móc ra đồ ăn, phân cho Chu Tương cùng Vệ Kỳ ăn, Chu Tương bắt bẻ khẩy khẩy. Lại hỏi, biểu tỷ, ngươi nơi đó có cái gì ăn ngon? Ta nhìn xem mơ siêu, Viêm Linh cũng mở ra chính mình ba lô. Cầm mấy túi ăn đưa cho bọn họ. Viêm Tự liếc Viêm Linh liếc mắt một cái. Không nói chuyện, Viêm Cảnh nhìn Viêm Linh. Muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là chưa nói. Nếu là rèn luyện, liền phải làm cho bọn họ chính mình học được đồ vật. Bọn họ chỉ phụ trách mang, phụ trách bọn họ an toàn. Mặt khác một mực không phụ trách, Viêm Tinh xem bọn họ đều ở ăn cái gì. Đã đến giữa trưa, hắn cũng có chút đói. Cũng lấy ra chính mình ba lô, bắt đầu ăn cái gì, phát hiện phía trước vài người. Vẫn là ngồi nói chuyện phiếm, không có muốn ăn cái gì ý tứ, Viêm Tinh kỳ quái nói. Các ngươi không đói bụng sao? Ta mang theo thật nhiều, có muốn ăn hay không? Đường Thời cười nói. Ngươi nếu nguyện ý phân cho chúng ta tự nhiên sẽ tiếp thu, Viêm Cảnh có điểm kỳ quái. Biết bọn họ khẳng định mang theo ăn, không biết vì cái gì còn muốn Viêm Tinh trong tay đồ ăn, các ngươi sớm nói nha. Cấp Viêm Tinh hào phóng đem đồ ăn đều móc ra tới. Cùng bọn họ cùng nhau ăn, Đường Thời ở một đống đồ ăn khẩy khẩy. Những cái đó cái gì khoai lát, tôm điều, thịt quả làm chờ. Hắn một mực không xem, lấy ra một túi biến dị thú thịt khô, cùng hắn có tương đồng hành động, là mặt khác ba người, đều chọn ăn thịt lấy, dư lại còn cấp Viêm Tinh cũng không thèm để ý. Những người khác nhìn lại cảm thấy kỳ quái, Chu Tương hừ một tiếng. Tâm nói đến nói đi, nguyên lai là tưởng chiếm người khác tiện nghi, quả nhiên là tiểu địa phương ra tới, Vệ Kỳ cũng là vẻ mặt khinh thường. Tối hôm qua ba mẹ rời đi thời điểm, còn cố ý dặn dò hắn nhớ rõ mang chút ăn, nhưng tối hôm qua quá mệt nhọc, trở về phòng lúc sau liền ngủ, nghĩ buổi sáng lại mang, kết quả buổi sáng lại ngủ quên, lúc này mới làm cho hắn cái gì cũng không mang, liền ra tới, Đường Thời không chỉ có chính mình ăn thịt làm, còn thường thường uy một khối đến Viêm Tự trong miệng, Viêm Tự cũng không nói lời nào. Đem uy lại đây thịt khô toàn bộ ăn luôn, ăn xong thịt khô. Đường Thời lại lấy ra một chai nước tinh khiết, vặn ra, chính mình uống lên một nửa kia đưa cho Viêm Tự xem cũng không thấy. chảo lại đây liền lộc cộc uống xong đi. Uống xong lại đem bình không đưa cho Đường Thời. Đường Thời lại đem bình không thu hồi tới, như vậy tự nhiên xứng cùng. Xem đến mặt sau vài người, đôi mắt đăm đăm ơ siêu bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thuận theo Viêm Tự. Không chỉ có ăn người khác uy lại đây đồ ăn, còn uống lên người khác uống thừa thủy, Viêm Cảnh nhưng thật ra cảm thấy này thực bình thường. Bọn họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cũng gặp được quá đồ ăn thiếu, nguồn nước không đủ tình huống. Khi đó, bọn họ liền sẽ đi tìm thủy, đi săn giết dị thú. Chỉ cần có thể sống sót, cái gì đều có thể ăn, bọn họ mang này đó đồ ăn. Không có giống nhau là chân chính có thể đỡ đói, càng ăn càng đói, vì thế bọn họ dọc theo đường đi liền ở không ngừng ăn cái gì. Bên trong xe ném nơi nơi đều là túi đựng rác thẳng đến trạng vạng. Viêm Tự mới dừng xe, tìm được một cái tương đối trống trải địa phương nghỉ ngơi, mọi người xuống xe. Đường Thời bọn họ khắp nơi đi đi, từng người click mở không gian tạp, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn, từ từ ăn lên, không gian tạp nội thời gian cố định. Bỏ vào đi đồ ăn sẽ không thay đổi chất, ngay cả độ ấm cũng có thể bảo tồn. Hiện tại bọn họ mỗi người đều có không gian tạp, có thể phóng một ít chính mình tư nhân vật phẩm, cũng không cần Đường Thời lại khi bọn hắn quản gia, Viêm Tự cho dù có không gian tạp. Vẫn là ỷ lại Đường Thời trực tiếp từ tiểu ô vuông dọn ra tới hai lung nóng hôi hổi bánh. Bao, cùng Viêm Tự một người một lung, đoàn ở trong tay, đứng ở bên cạnh một bên ăn một bên nói chuyện, phía mơ siêu Viêm Tự chỉ có ở cùng Đường Thời nói. Chuyện thời điểm, ánh mắt mới có thể trở nên ôn nhu, biểu tình mới có thể trở nên phong phú, Đường Thời lại từ tiểu ô vuông mang sang tới một chồng tương. Quấy lát thịt, cùng Viêm Tự một bên ăn bánh bao, một bên ăn thịt phiến, thẳng xem đến kia mấy cái chỉ biết mang đồ ăn vặt ra hỏa. Nước miếng đều phải chảy xuống tới, bọn họ ăn một đường, miệng cũng chưa đình, lại vẫn là cảm thấy lại đói lại khát, mang thủy đều uống xong rồi, vẫn là cảm thấy khát nước, Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung, bọn họ không gian trong thẻ, cũng đều phóng chính mình thích ăn đồ ăn. Này đó đều là Viêm lão gia tử làm lão tử hỏi qua bọn họ. Vì bọn họ chuẩn bị, Viêm Cảnh cũng có không gian tạp. Đồ ăn chuẩn bị cũng thực sung túc, nhưng là không có Đường Thời bọn họ như vậy khoa trương. Trực tiếp đem bánh bao, cơm, xào rau đều mang đến, những người khác đều đứng ở bên cạnh xem. Thuận tiện nghe nghe trong không khí đồ ăn mùi hương, bọn họ ăn cái gì thực mau. Vài phút kết thúc một đốn cơm chiều, lên xe, tiếp tục lên đường, liền một mảnh thịt cũng chưa phân cho Viêm Tinh kia mấy cái. Bọn họ chỉ có nhìn phân, lúc sau là Viêm Cảnh lái xe. Viêm Tự yêu cầu nghỉ ngơi, Chu Thương cùng Vệ Kỳ bọn họ sắc mặt phi thường khó coi. Quả thực tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trừ bỏ chưa cho bọn họ chuẩn bị ăn bên ngoài. Bọn họ cư nhiên mỗi người đều có không gian tạp. Chỉ có bọn họ mấy cái ngốc bức cõng ba lô ra tới. Viêm Tinh cùng Viêm Linh cũng thành thật, ở tự hỏi tự ca làm như vậy dụng ý, ăn cái gì, liền gọi bọn hắn một tiếng cũng không chịu, bọn họ cũng không hảo ra mặt dày đi muốn, không biết là tự ca. Ngay cả Viêm Linh thân ca ca Cảnh ca, cũng chưa nói muốn đem đồ ăn phân một chút cấp Viêm Linh, bọn họ kích động tâm tình. Chậm rãi lãnh đi xuống. Bên trong xe nguyên bản sinh động không khí, trở nên có điểm nặng nề, 11 cá nhân chia làm hai sóng. Viêm Tự bọn họ mấy cái ngồi ở phía trước, Viêm Tinh bọn họ mấy cái ngồi ở mặt sau. Không có người ta nói lời nói, đều ở yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Chu Thương vẫn cứ ở ăn Chu Nghệ cho nàng đồ ăn vặt. Nhấm nuốt thanh là bên trong xe duy nhất thanh âm ơ siêu sắc trời dần dần đêm đen tới. Bên trong xe thực ám, đến cuối cùng liền mặt đường cũng nhìn không thấy, lại có thể nghe thấy cách đó không xa hết đợt này đến đợt khác thú tiếng hô, ngồi ở hậu tòa bọn họ. Mấy cái lập tức khẩn trương lên, đôi mắt mở đại đại, nhìn ngoài cửa sổ, sợ có thứ gì đột nhiên xông tới, hàng phía trước vài người. Tựa hồ không hề sở giác, dựa vào ghế dựa thượng, như đang ngủ, dưới tình huống như thế, còn có thể ngủ được, quả thực không thể tin được. Cũng may một đêm hữu kinh vô hiểm, Viêm Tinh đám người khẩn trương nhìn chằm chằm đến Thiên Mao Lượng thời điểm. Mới Oa đang ngồi ghế ngủ rồi, một đám đều thực mỏi mệt, trong mắt giấc ngủ không đủ, liền tính đem bọn họ từ trên xe ném xuống, phỏng chừng cũng sẽ không tỉnh, đường thời đám người đúng là ngủ. Nhưng bọn hắn ngủ đến độ thực cảnh giác, chỉ cần có một chút nguy hiểm, bọn họ lập tức liền sẽ tỉnh lại, Viêm Cảnh khai một đêm xe. Cũng thực mỏi mệt, hừng đông lúc sau, lại đổi Long Miên đi lái xe, như vậy luân tới, một đường hướng Viêm Cảnh phát hiện dị thế man nhân địa phương chạy đến, mới đầu. Viêm Tinh bọn họ còn hứng thú tăng vọt, chờ mong có thể có bọn họ đại triển quyền cước thời điểm. Chính là, liên tiếp mấy ngày xuống dưới, đều là Oa tại đây chiếc xe thượng, lên đường, lên đường, lên đường, hết chương.